Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, yêu chi tu la nhẫn liên đội trưởng. Trong hình ảnh, cả khuôn mặt chỉ lộ ra mắt phải ngân phát ninja xuất hiện. Dưới nửa gương mặt mang mặt nạ bảo hộ, hộ ngạch bị chắc kéo xuống ngăn trở con mắt trái. Cho dù hộ ngạch bên trên Konoha tiêu chí bị thay thế thành nhẫn chữ, copy 1000 loại nhẫn thuật. Có Konoha kỹ sư danh xưng là copy ninja Seragon Kakashi lại có ai không biết. Đội thứ 3 đội trưởng. Konoha thôn Hatake Kakashi. Ngoặc kép. Sasuke. Kakashi. Naruto. Kakashi lão sư. Đến chậm anh đào. Kakashi lão sư. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến ninja liên minh đội thứ 3 đội trưởng. Cái kia Kakashi lão sư. Naruto từ Shikamaru bên người nhảy nhót trở về. Hở, vậy chúng ta thì sao? Ta và Sakura còn có Sasuke thế nào? Chẳng lẽ ta đã trở thành Hokage đi? Nhìn lấy Naruto mong đợi ánh mắt. Sasuke tỉnh táo cho cùng Gaara giống nhau hồi phục. Không có khả năng. Ba chữ lời ít mà ý nhiều. Tức giận đến Naruto lại muốn cùng hắn ầm ĩ. Nhưng bị Sakura nắm đấm dọa lui. Nhưng mà, Naruto trợn đại mắt nhìn trong hình ảnh nhà mình lão sư. Kakashi lão sư quả nhiên rất lợi hại a. Đúng a, nói không sai. Trong hình ảnh người thứ 4 đăng tràng là ở cái trước trong hình ảnh đã gặp lão nhân. Nhìn qua không quá giống ninja chính là cái kia. Nhìn đến đây, Temari tâm lý đột nhiên một cái thình thịch. Cái kia người thứ 5 sẽ không phải là... Lén lén liếc liếc mắt chính mình cái kia kinh khủng đệ đệ. Temari trốn tránh tựa như hủy bỏ chính mình cái này phỏng đoán. Đệ ngũ bộ đội đội trưởng. Thiết quốc đại tướng Mifun. Ngoặc kép. Ngay sau đó. Là Temari vô luận như thế nào cũng không còn cách nào trốn tránh hiện thực. Một đôi quấn chặt chân nhỏ xuất hiện tại trong hình ảnh. Từ mặt đất độ cung mơ hồ có thể suy đoán hắn đứng ở giữa nhất. Shikamaru thanh âm lần nữa giải khai nói ra. Còn có chúng ta bộ thứ 4 đội trưởng. Kiêm toàn bộ chiến đấu bộ đội chỉ huy. Ninja liên quân tổng đội trưởng Kazeki Gaara. Ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. 18 tuổi Gaara mặt xuất hiện tại trong hình ảnh. Là một cái anh tuấn nam tính ninja. Biểu tình bình tĩnh. Không có đối với chiến tranh khiếp đảm. Càng không có bệnh trạng sát ý hắn. Từ cô độc trong địa ngục trốn ra được. Đây là Gaara. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại nhẫn giả trường học lúc trước cái tràn ngập sát khí bệnh trạng trên người thiếu niên. Tình trạng bệnh của hắn cũng không phải là thể hiện trên thân thể, mà là thể hiện tại đối với huyết dịch khát cầu cùng đối với giết chóc chờ đợi trong lòng. Tuy là nhẫn giới tàn nhẫn, nhưng Konoha ẩn thôn vẫn bị các đời Hokage dẫn dắt rất tốt. Bọn họ cũng không nhiệt tình yêu thương giết chóc. Đồng thời cùng chân chính ninja chi tâm quy tắc có chút xung đột chính là tuyệt không xem thường. Buông tha đồng bạn lý niệm. Nhưng mọi người cũng đều biết khác nhẫn thôn. Tỉ như huyết vụ chi dặm nhưng cho tới bây giờ không phải như vậy. Là cái gì để một cái tuổi gần 12 tuổi thiếu niên biến thành như vậy? Vậy là cái gì để 3 năm sau hắn lớn lên thành một cái tỉnh táo? Lý trí, cường đại thủ lĩnh. Huống cái này thủ lĩnh vẫn là vì đối kháng cái kia dám một mình một thân khơi mào 4 trận chiến. Mặt nạ nam, mà thành lập ninja liên quân thủ lĩnh. Đó là có thể hiệu lệnh toàn bộ nhẫn giới tồn tại a. Thật chính là trước mặt bọn họ cái này 12 tuổi hài tử sao? Bọn họ những thứ này đại nhân đi làm gì? Cứ nhiên giao cho một cái hài tử. Nói đùa cũng phải có cái hạn độ chứ. Toàn bộ thế giới hình chiếu trước mặt ninja nhóm. Không hẹn mà cùng. Một lần lại một lần nghi vấn hình ảnh thật giả. Ở Konoha ẩn thôn. Được kêu là Gaara thiếu niên đang ở trước mắt. Trong nháy mắt sở hữu tụ tập ở chỗ này người đều nhìn chăm chú về phía đến từ xa nhẫn thôn tóc đỏ. Thiếu niên. Lão cha. Xem ra chúng ta đều nghĩ sai. Nara Shikamaru lười biếng cắm nhỏ giọng nói. Thực sự là phiền phức chết rồi. Naruto tên kia, Nara Shikaku, hắn trước đó cùng nhi tử trao đổi qua đã biết tình báo cùng một ít suy nghĩ đi qua ý tưởng. Căn cứ Shikamaru lúc đó ở trên trường thi tự hỏi. Nếu như đem kia cái gì khủng bố vấn đáp trở thành một trò chơi đến xem. Mạc Hậu Giả cũng không phải hoàn toàn không cho bọn họ tìm được câu trả lời gợi ý. Trước tiên, đã cho ra rõ ràng quy tắc. Liền cực đại thấp xuống bọn họ tự hành thử lỗi phiêu lưu. Thứ nhì, đang trả lời chính xác trước. Trước cấp cho thưởng cho vật phẩm tin tức tương quan. Giống như hắn suy đoán. Vậy thật ra thì cũng là nêu lên một bộ phận. Ít nhất có thể từ vô số được tuyển chọn đáp án bên trong lui phạm vi nhỏ. Đáp án phải cùng Chakra Đao, Konoha Nhẫn Thôn, Hatake Sakumo, Hatake Kakashi có quan hệ. Cuối cùng, kỳ thực câu hỏi bên trong đã cho ra rõ ràng nhất gợi ý. Câu hỏi, lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Ninja Liên Quân Tổng Đội trưởng vì bảo hộ cái gì người từng làm ra sau khi chiến tranh kết thúc. Liên tới chặt bỏ ta thủ cấp tốt lắm. Phát biểu, trong thanh âm nói là người nào mà không phải là ai. Nhìn qua giống nhau ý tứ. Mà người phía trước kỳ thực đã nói cho bọn họ đây là một đạo lấp chỗ trống đề. Đáp án, người, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.